các đại lão đều sủng ta. Chương 173, làn sóng và mặt tiếp tục diễn ra 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên lại hiểu lầm lời nói của hắn, cho rằng người hắn nói là LJ sáng tác bài hát này. Liền một đám hưng phấn kích động đem micro hướng về phía Lam Cận Dung hoặc vừa rồi có nghĩa là LJ diễn tấu càng tốt hơn phải không? Vậy tại sao không để LJ tự mình diễn giải? Khóe môi Lam Cận gợi lên nụ cười nông cạn. Nói, chỉ sợ muốn làm cho mọi người thất vọng. Con người tôi không phải rất thích chơi đàn dương cầm. Chẳng qua sáng tác nhạc cũng được. Về phần người mà Dung hoặc nói, đương nhiên cũng không phải là tôi. Ồ, không phải LJ, đó sẽ là ai? Cô có thể tiết lộ với chúng tôi không? Phóng viên hỏi lại, Dung hoặc nói, chuyện này còn phải bắt đầu từ ngày Dương Tiểu Thư thu âm và đăng video piano. Kế tiếp, Dung hoặc liền đem ngày Lam Cận tìm được Trương Mai như thế nào? Lại bị Trương Mai ghét bỏ như thế nào? Sau đó Tần Ẩn tự mình đàn tấu, lại vừa vặn bị Dương Thiến Bối trốn ở ngoài cửa nghe lén dùng điện thoại di động ghi lại. Lại lén lút lật bom đăng lên Weibo. Toàn bộ sự kiện trải qua, dặn dò rõ ràng, các phóng viên ngay lập tức chĩa mũi nhọn vào Dương Thiến Bối và yêu cầu cô ta giải thích. Dương Thiến Bối lại chết không thừa nhận, một mực khẳng định Dung hoặc nói dối. Dù sao ghi chép giám sát cũng bị tiêu hủy, không ai chứng minh cô ta ở bên ngoài cầm phòng xuất hiện qua. Dung hoặc cười, nhìn Dương Thiến Bối nói, ý của Dương Thiến Bối tiểu thư kia là, cô còn không thừa nhận bài hát đó là do cô trộm sao? Cái kia của tôi không phải trộm, là khúc nhạc tôi tự sáng tác. Dương Thiến Bối tâm tình đột nhiên kích động, tựa như bị oan uổng, hốc mắt đều đỏ lên. Thật ra, cô ta đã sợ, nếu không phải người đại diện một mực ở bên cạnh xây dựng tâm lý cho cô ta, chỉ sợ cô ta đã sớm không chịu nổi. Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Tiểu trợ lý UU không đủ sức phản bác nói. Ai biết hai bài hát phía sau anh có phải vừa mới viết gần đây hay không? Lại vừa vặn nối liền với ngày tận thế một. Liền nói là bộ ba gì? Dù sao ngay từ đầu, bài hát kia của cậu gọi là ngày tận thế, mà không phải ngày tận thế một. Phóng viên của Quang Minh Tuần San lại nhảy ra. Dù sao thu tiền làm việc, phải có tinh thần chuyên nghiệp. Tôi nghiêm túc hoài nghi vở kịch hôm nay là các anh tự đạo diễn ra. Đầu tiên là mời hai vị khách mời hạng nặng do Tis và CJ Lee tới, chứng minh LJ chính là thiên tài sáng tác Aurora. Sau đó lại tìm người sáng tác ngày tận thế 2 và ngày tận thế 3. Chính là vì tẩy trắng đạo văn tốt hơn. Không thể không nói, thủ đoạn thật sự cao minh. Lời này vừa nói ra, fan Dung hoặc nhìn gã ta giống như bị thiểu năng trí tuệ trừng mắt nhìn gã. Có người mắng, ngu ngốc, anh cho rằng sáng tác khúc dương cầm dễ dàng như vậy. Mấy ngày có thể viết ra, huống chi còn là khúc nhạc thần cấp ngàn năm đều khó gặp. Hơn nữa chúng tôi có tai, chúng tôi đều có thể nghe ra. Rõ ràng ba khúc nhạc này cộng lại với nhau mới là phiên bản đầy đủ cuối cùng. Anh nghĩ mọi người đều là một thằng ngốc âm nhạc như anh sao? Rất rõ ràng, Dương Thiến Bối mới là trộm cắp. Còn cắn ngược Dung hoặc cùng LJ một mực sao chép cô ta. Muốn mặt một chút được không? Mọi người hẳn là đều đã nghe qua đoạn video kia của Dương Thiến Bối đàn tấu. Đàn là đồ chơi rác rưởi gì đó. Khó nghe muốn chết, rất rõ ràng chính là trộm của người khác. Mời rác rưởi Dương Thiến Bối xin lỗi Dung hoặc và LJ. Thừa nhận mình mới là chó đạo văn. Giờ khắc này, vô luận là fan Dung hoặc ở hiện trường, hay là fan Dung hoặc trong livestream, tâm tình đều phi thường kích động. Sau khi bọn họ nghe xong Dung hoặc vừa rồi diễn tấu, cơ hồ đều nhận định Dương Thiến Bối mới là trộm cắp lật bom. Mà thần tượng của bọn họ vô duyên vô cớ bị vu khống đạo văn, quả thực đáng hận. Cách chương.